Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3518, chương 3518, luyện hóa. Diệp Lăng thương thế rất nghiêm trọng, có thể nói đây là hắn cả đời này tới nay, hiếm thấy mấy lần trọng thương, tuyệt đối thương tổn được bổn nguyên, thậm chí đã phế, loại thương thế này. Diệp Lăng nếu quả thật chính cần khôi phục như cũ nói, tối thiểu cần đầy đủ 3.000 năm tả hữu. Hơn nữa Diệp Lăng cũng không dám hứa chắc chính mình chiến lực có thể khôi phục lại đỉnh phong. Đây là ở Diệp Lăng khí lực cường độ kinh khủng như vậy phía dưới. Nếu không đổi thành bất kỳ người nào, tối thiểu cũng phải 5.000 năm tả hữu tài năng nghỉ ngơi lấy sức đến nguyên bản trạng thái. Bất quá Diệp Lăng đang không ngừng khôi phục bên trong, cũng có to lớn cảm ngộ, ngoại trừ phía trước Tây Vương mẫu quả thứ nhất đạo quả bên ngoài. Quả thứ hai đến thứ tám miếng, Diệp Lăng toàn bộ đều tại chiến trường bên trên nhìn tranh đoạt nhất hàng loạt. Hắn chứng kiến rất nhiều thủ đoạn, chứng kiến rất nhiều thần thông, Diệp Lăng mới vừa đột phá thời gian không bao lâu, thậm chí còn hắn cảm thấy chiến lực của mình cũng không có khai phát đến mức tận cùng. Cũng chỉ có thể phát huy ra 9 thành mà thôi. Nhưng là, một trận chiến này về sau, Diệp Lăng đối với chiến lực của mình, cùng với thánh tôn lực vận dụng, đều cặn kẽ cực hạn, làm cho hắn chiến lực ở trong lúc lơ đãng bão thăng. 15 thiên, đầy đủ thời gian 15 ngày bên trong, Tây Sơn vị diện phía trên. Kinh khủng kia lực căn bản không có bất luận cái gì tiêu tán vết tích. Hơn nữa thần quang 7 màu bao phủ, toàn bộ vị diện ở trên hết thảy cường giả. Căn bản là đêm không thể chợp mắt, không có một cái người ngủ được. Toàn bộ đều nhìn chòng chọc vào phía trên thương khung, chờ đợi lấy đại chiến kết thúc. Hơn 10 vị đại viên mãn a, đừng nói hàng ngàn hàng vạn năm, dù cho một cái kỷ nguyên. Nhiều như vậy nhân vật khủng bố cùng nhau hiện thân, hơn nữa đánh đập tàn nhẫn, đều là hiếm thấy sự tình. Bây giờ, bọn họ gặp phải, có thể lại sẽ lan đến gần an nguy của bọn hắn. Bọn người kia làm sao có thể không chú ý, đang bế quan khôi phục trong Diệp Lăng, đột nhiên cảm giác được từng tia truyền âm tràn ngập mà tới. Diệp Lăng thình lình mở hai mắt ra. Một cái vô hình khí tức đáng sợ trực tiếp điên cuồng bạo khởi. Chẳng qua trong nháy mắt, lại thu liễm đến mức tận cùng, tiêu tan thành mây khói. Chỉ bất quá khôi phục 3 thành tu vi, Diệp Lăng đứng dậy, không khỏi tự chủ thở một cái thật dài. Lắc đầu trầm nói rằng, 3 thành, cái này đối với hắn mà nói, chỉ là có tự chủ năng lực mà thôi. Chẳng khác nào là bệnh nặng mới khỏi bệnh nhân. Hành tẩu không có vấn đề gì, nhưng là làm việc, căn bản chớ hòng mơ tưởng. Mới 15 thiên, cũng đầy đủ. Sau một khắc, Diệp Lăng tự giễu thì thào cười. Hắn chính là có chút quá nóng ruột. Cái này mới thời gian 15 ngày. Khôi phục lại có thể khôi phục đến mức nào? Có thể khôi phục 3 thành. Đã rất khủng bố, chợt. Diệp Lăng ly khai phòng ốc bên ngoài, kết thúc, đi tới ngoài phòng Diệp Lăng ngẩng đầu nhìn thiên, phát hiện ở thương khung bên trên, là hôn ám một mảnh, thậm chí phía trên hư không, đều có rậm rạp chằng chịt vỡ vụn vết tích. Hơn nữa, Diệp Lăng có thể rất cảm giác được rõ ràng, thương khung trung truyền vang xuống đến nhẹ nhẹ sức mạnh hủy diệt lệnh nhân tâm kinh sợ. Dù cho Diệp Lăng cũng không dám coi khinh, chẳng qua như vậy cũng là có thể khẳng định, phía trên chiến tranh đã không, bởi vì, này một màn chính là tai nạn đi qua phế tích một dạng cảnh tượng. Diệp Lăng, một bên, một đạo thân ảnh bắn nhanh mà tới, không là người khác, chính là Hạ Lạc Thần. Đại chiến kết thúc, Long vực lão tổ đạt được thông thiên thần đằng. Sư tôn cùng lão tổ đều đã ly khai, để cho ta nói cho ngươi một tiếng, nhưng nếu có việc có thể đi tìm bọn họ. Hạ Lạc Thần mặt tươi cười nói, thông thiên thần đằng thuộc sở hữu Long vực lão tổ. Nói thật, Diệp Lăng nghe đến đó trong nháy mắt cũng là trợn to hai mắt, chợt cười lên ha hà. Hắn cũng không nghĩ đến Long vực lão tổ dĩ nhiên thật đem thông thiên thần đằng cho cướp tới. Dù cho phía trước Bắc Cảnh Chi Vương nói qua, Diệp Lăng cũng không dám nghĩ. Giống như một trận chiến này tựa như mười mấy người kịch chiến nửa tháng mới quyết ra thắng phụ. Diệp Lăng một điểm cũng không ngoài ý liệu. Đây chính là đại viên mãn a, không có bất kỳ chỗ thiếu hụt. Đây cũng là đại viên mãn. Cho nên, giữa bọn họ kỳ thực không có thắng bại. Đối với cạnh tranh thông thiên thần đằng mà nói, chính là trong một ý nghĩ, quá mức gian nan, sở dĩ phải rất tiêu hao thời gian. Nhưng là chính là như vậy, Diệp Lăng mới không dám muốn Long vực lão tổ hoặc Bắc Cảnh Chi Vương cướp đi thông thiên thần đằng. Dù sao, Diệp Lăng rất tinh tường một việc, đó chính là Long vực lão tổ dù cho như trước vô địch, nhưng là khí huyết có chút suy yếu, không bằng những cái này đầu sỏ hung ác độc địa. Mà Bắc Cảnh Chi Vương tuy là như trước cường thế vô địch, nhưng phải bị người cho nhằm vào. Hai người này người nào đoạt đến thông thiên thần đằng cơ hội cũng sẽ không quá lớn. Cho nên ở Diệp Lăng nghe đến đó thời điểm, cũng là khuôn mặt chấn động lay động cùng kinh hỉ màu sắc. Phụ vương nói, chúng ta cũng nên trở về. Đặc biệt ngươi, trở lại đạo cung bên trong, khôi phục thương thế đồng thời luyện hóa đạo quả, còn có khả năng làm ít công to. Hạ Lạc Thần nhìn mặt tươi cười Diệp Lăng ở nói vậy đạo. Diệp Lăng gật đầu, nhưng thật ra không có phản bác. Ở Tây Sơn vị diện tiếp tục lưu lại, đã không có cái gì dùng. Còn cái kia Bỉ Ngạn cung phong tỏa, cũng ở đây một lần đạo quả tranh xuống, tự động tiêu tán, trở về bế quan tu luyện. Đây mới là đối với Diệp Lăng mà nói chuyện trọng yếu nhất tình. Vì vậy, ở đệ nhị thiên, hết thảy đại hạ biên giới đầu sỏ cùng với âm dương đạo cung nhân vật khủng bố, toàn bộ đều ly khai, trở lại mỗi bên tự thiến trung hòa vị diện bên trên. Mà cái kia Tát Ma Thiên Tôn Tắc thì là mang theo đệ đệ, theo Tây Sơn vị diện cùng nhau trở lại âm dương đạo cung Lôi Phong bên trên. Hàng này đối với em trai hắn thương thế nhưng khi nhìn rất nặng. Nhãn hạ có thể cứu em trai hắn, cũng chỉ có Diệp Lăng. Hắn nhất định sẽ mang theo đệ đệ theo Diệp Lăng. Âm dương đảo cung, Lôi Phong, Diệp Lăng trong phòng tu luyện. Bốn phía từng đạo ban bác cổ lão khí tức, tràn ngập cuồn cuộn, đem toàn bộ phòng tu luyện cho bao phủ lại. Dung chuyển cường đại khí tức. Đây là một đạo cấm chế. Diệp Lăng muốn bế quan tu luyện, không thể nào biết để những người khác người tự tiện xông vào. Còn Tát Ma Thiên Tôn em trai thương thế, hắn tắc thì là làm cho hôi bạch song lão ở mỗi trăm năm đều lấy trong cơ thể thánh tôn lực vì hắn duy trì, đợi được hắn xuất quan. Trong phòng tu luyện, Diệp Lăng ngồi xếp bằng ở trận pháp bên trong, thân ảnh có vẻ rất là huyền diệu, có chút không phải như vậy chân thực. Ong ong ong, Diệp Lăng bên ngoài thân bốn phía phảng phất bắt đầu mây mù tựa như, thần lực tinh thuần bắt đầu giống như là thủy triều không ngừng trào hiện lấy. Này lúc, từng sợi kim quang dường như sóng gợn xuất hiện ở Diệp Lăng chung quanh người. Hiu, sau một khắc, cái kia một viên dịch thấu trong suốt màu son sắc đạo quả liền xuất hiện ở Diệp Lăng trước mặt. Hơi hơi nhấp nhô, tản ra Diệp Lăng đều chẳng bao giờ cảm thụ qua khí tức. Đạo quả, Diệp Lăng nhịn không được hít sâu một hơi, nhãn trung không giấu được kích động cùng kích thích màu sắc. Đột nhiên, Diệp Lăng trong cơ thể cửu u đế công bạo nổ phát, trực tiếp đem cái kia đạo quả cho bao phủ lại, cường đại sức cắn nuốt bắt đầu nhanh chóng phân giải đạo quả. Cái kia dịch thấu trong suốt đạo quả ở nơi này sức cắn nuốt xuống, căn bản không có chút nào sức chống cự, thình lình tan vỡ. Diệp Lăng cảm giác được thiên địa phảng phất đều vào giờ khắc này tản ra, mà sau sẽ chính mình cho bao phủ lại. Cái loại cảm giác này, huyền chi hữu huyền, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.